Thưa các bạn, vụ bạo động do Agno, Hô Tanh và Marco tổ chức đã nhanh chóng bị dập tắt. Ba tên đều bị giết chết và hàng trăm tù khổ sai bị nghi ngờ liên quan tới vụ bạo động. Nhiều người bị đánh, bị cấm cố và có nguy cơ lãnh thêm tội. Papillon và những người bạn cùng phòng kiên quyết không nhận tham gia cuộc nổi loạn. Anh được đưa đến gặp trưởng trại để nói chuyện vì ông ta cùng lính canh tù cũng rất phiền phức vì vụ nổi loạn. Được sự gợi ý của Papillon, trưởng trại đã đồng ý là không có vụ nổi loạn nào xảy ra. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sacrier, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Hình như việc chôn cất ba tù nhân bị giết trong trại cùng với Hô Tanh và Mangsto đã được tiến hành như sau. Chỉ vì có một thùng áo quan có bánh xe để trút xác xuống biển, nên cả năm xác chết được dồn vào một cano để chở ra biển ném vào cá mập. Tôi được kể lại như thế này. Chập tối, cả năm xác chết đã trở thành những con rối trong một cuộc vũ ba lê vì đàn cá mập đã tung hứng họ để đánh chén dần. Chẳng có xác nào thoát được để chìm tới đáy biển, dù xác nào cũng đều được buộc vào một hòn đá tảng. Bọn lính gác phải ra lệnh cho cano chuồn mau vì khiếp hãi. Một đoàn thanh tra đã đến làm việc 5 ngày ở San Joseph và 2 ngày ở Vương Giả. Tôi không bị thẩm vấn gì đặc biệt, mà cũng chỉ được hỏi như mọi người khác thôi. Theo ông trưởng trại Duy Tanh cho biết thì mọi việc diễn ra mỹ mãn. Philippe Sari được đi nghỉ cho tới ngày về hưu. Vậy hắn sẽ không trở lại nữa. Mahomet được ân xá toàn phần. Trưởng trại Duy Tanh được thêm một lon. Nhưng luôn luôn có những người bất mãn. Chả thế mà hôm qua một tên người Bordeaux đến hỏi tôi. Thế chúng ta được lợi gì khi cố gắng dàn xếp cho bọn chỉ huy được yên ổn? Tôi nhìn thẳng vào hắn và bảo. Chả bao nhiêu, 50-60 tên trọng tội khỏi bị 5 năm cấm cố về tội đồng lõa. Thế mày cho là không đáng gì cả hay sao? Cơn bão tố ấy may thay đã tan. Sự thông đồng ngầm giữa cai tù và tù nhân đã làm cho đoàn điều tra hoàn toàn bị lạc hướng. Mà rất có thể là đoàn ấy cũng chỉ mong có thế. Mọi việc đều ổn thỏa. Riêng tôi chẳng được gì cũng chẳng mất gì. Ngoại trừ việc các bạn tù đều tỏ ra biết ơn vì đã tránh cho họ khỏi phải chịu hình phạt khắc nghiệt. Ngoài ra, việc bắt tù kéo đá được đình chỉ. Chế độ lao dịch kinh tởm ấy bị bãi bỏ. Tù chỉ còn phải xếp đá lên xe cho châu kéo. Carbonieri lại trở về lò bánh. Tôi tìm cách trở lại Vương Giả. Vì ở đây không có xưởng mộc, không thể đóng bè. Chính phủ Pétain lên cầm quyền ở nước Pháp đã làm cho quan hệ giữa tù nhân và giám thị xấu đi. Tất cả nhân viên làm việc trên đảo đều tuyên bố ra mồm là ủng hộ Pétain. Ở đảo, không ai có máy thu thanh, nên không biết tin tức gì. Trong khi đó, tin đồn lan truyền là chính quyền Pháp ở đảo Martinique và Guadeloupe còn tiếp tế cả cho tàu ngầm Đức. Thật chẳng còn hiểu ra làm sao. Luôn luôn có những cuộc tranh luận trong tù. Này, Bướm à, thối quá. Tao muốn bàn với mày này. Giờ mới là lúc phải nổi dậy để giao những hòn đảo này cho những người Pháp theo De Gaulle chứ. À, mày tưởng là De Gaulle cần đến những đảo tù này à? Để làm gì? Ồ, để mộ thêm được 2-3 nghìn lính trở lại. Những lính hủi á, những tên đần độn ho lao kiết lị á. Không, thỉnh thoảng mày cũng biết đùa đó nhỉ. De Gaulle không phải là thằng ngu mà đi ôm những tên cứng đầu này làm gì. Nói thế, còn vài nghìn thằng cha khỏe mạnh nữa chứ. Cái chuyện đó lại khác. Nhưng là người khỏe mạnh không có nghĩa là đủ tư cách để cầm súng. Mày tưởng chiến tranh là một cuộc cướp giật vũ trang à? Một vụ chấn lột chỉ cần 10 phút. Chiến tranh thì kéo dài hàng năm. Muốn trở thành lính tốt, phải có niềm tin của người yêu nước. Mày có giận á, thì tao cũng nói rằng ở đây tao không thấy có một mặt mũi đứa nào mà dám hy sinh vì nước Pháp cả. À nhỉ, mà hy sinh làm gì khi chính nước Pháp đã đẩy đọa họ như thế này? Đó, vậy là cậu đã thấy mình nói đúng rồi đó. Mày thay cái tên Sarlo cao kiểu kia. Ý chào lộng khinh bạc ám chỉ De Gaulle. Đã có ối người khác để làm chiến tranh mà cứ nghĩ đến việc bọn đê tiện Đức lại chễm chệ chiếm nước chúng ta, lại có nhiều tên Pháp đi ôm chân chúng. Ở đây thì bọn gác không trừ một thằng nào đều tuyên bố đứng về phe Pétain. Mà ba tước Berac còn nói, đó cũng là một cách để chuộc tội. Mà thế là có hiện tượng, từ trước tới nay chưa hề thấy có tên khốn nạn nào nổi lên chuộc tội cả. Giờ đây thì trong các khám ai ai cũng thấy lấp lánh một tia hy vọng. Mà bướm à, chúng mình nổi dậy để xung vào đội ngũ của De Gaulle đi. Ôi, rất tiếc, tao thấy mình không có gì về chuộc lại lỗi lầm với ai cả, mà tao ỉa vào luật pháp của nước Pháp và cái chương phục hồi danh dự của nó. Tao sẽ tự phục hồi lấy. Nhiệm vụ của tao á, của tao là vượt ngục. Và một khi được tự do, tao sẽ là một người bình thường sống trong xã hội mà không gây nguy hiểm cho ai. Tao nghĩ là một tên tù như tao không thể lấy lại tự do bằng cách nào khác. Vì vậy tao chủ trương làm bất cứ việc gì để vượt ngục. Lấy lại đảo cho De Gaulle tao không quan tâm, mà chắc hắn cũng chẳng cần. Mặt khác, nếu chúng mày làm việc đó, thì hãy thử nghĩ xem những thằng chóp bu sẽ nói gì. Chúng sẽ bảo, chúng mày nổi lên chiếm đảo là để thoát kiếp tù, chứ đâu phải là để phục vụ cho nước Pháp tự do. Mà sau nữa, giữa De Gaulle và Pétain, ai sai ai đúng? Tao đếch biết gì hết. Là một thằng dân khốn cùng, tao chỉ đau khổ vì nước tao bị chiếm đóng. Tao nghĩ đến những người thân, đến cha mẹ, chị em tao, các cháu gái của tao. Thế lẽ đâu chúng mình lại thộn đến mức phải lo lắng cho cái xã hội đã bắt chúng mình chịu nhiều đau khổ, chẳng chút thương xót gì mình cả ư? Ấy thế nhưng mà, tuy nhiên đó cũng là chuyện thường tình. Vì những tên cảnh sát và bộ máy đàn áp của nước Pháp, những tên sen đầm lính gác ấy, đâu có phải là nước Pháp. Đấy chỉ là một tầng lớp riêng biệt gồm những kẻ đã hoàn toàn biến chất. Biết bao tên trong bọn chúng ngày nay đã sẵn sàng làm tôi tớ cho Đức. Mày đã nói chắc là cảnh binh Pháp bắt những người yêu nước để giao cho bọn chiếm đóng Đức có phải không? Đó, tao đã nói và xin nhắc lại là tao không tham gia nổi loạn bất cứ vì một lý do gì, trừ phi á để vượt ngục. Nhưng vượt ngục như thế nào mới được? Những cuộc tranh luận rất gay gắt nổ ra giữa các nhóm. Nhóm này thì theo De Gaulle, nhóm khác lại theo Pétain. Thực ra cũng chẳng ai hiểu gì. Vì như đã nói, cả tù nhân và cai tù chẳng ai có tài cả. Tin tức chỉ nghe được qua các tàu cập bến để tiếp tế bột, rau khô và gạo. Nhìn từ xa thì như vậy, chiến tranh với chúng tôi là khó hiểu. Nghe đầu có một phái viên nào đó đến Saint-Laurent du Maroni để bộ quân cho lực lượng kháng chiến tự do. Ở trại cấm cố, không ai biết gì ngoài việc nước Pháp đã bị Đức chiếm. Có một chuyện tức cười.

tới được đất liền. Và thế là hết, thật hết. Thôi rồi, những cuộc vượt ngục bố trí kỹ càng, đảo quỷ, hai bao tải dừa và vù. Còn sau thì ra sao là tùy Chúa. Cuối cùng, vấn đề chỉ là sức chịu đựng về thể chất. 48 giờ hay là 60 giờ? Liệu một thời gian dài như thế phải dùng sức mạnh của cơ đùi quặp chặt lấy các bao dừa, thì hai chân có bị tê dại đi không? Nếu tôi may mắn tới được đảo quỷ, tôi sẽ làm thử. Hãy ra khỏi đảo vương giả rồi đi đảo quỷ. Sau rồi sẽ hay. Ngủ đó hả bướm? Không. Thế có dùng cà phê không? Tùy. Và tôi ngồi dậy trên võng, nhận ly cà phê nóng và một điếu ngô loa mà Grande đã châm sẵn. Mấy giờ rồi nhỉ? 1 giờ sáng. Tôi gác thay từ nửa đêm, thấy anh cựa mình luôn nên nghĩ rằng là anh không ngủ. Cậu nói đúng. Cái chết của Mathieu làm mình bị đảo lộn. Chôn cậu ta vào bụng cá mập càng làm cho mình sầu sĩ. Ôi, thật là khủng khiếp. Ôi, đừng có nói gì nữa. Mình hình dung được tất cả. Lẽ ra anh đừng đi là hơn. Mình á, mình cứ cho rằng chuyện những hồi chuông gọi cá mập là chuyện bịa. Mà thưa khốn khổ, suốt đời mình sẽ nhớ mãi cảnh kinh sợ này. Còn cậu, cậu làm thế nào mà thủ tiêu hai tên nhanh gọn đến như thế?